Chương 356, Tô Gia không tốt tiến vào. Chương 356, Tô Gia không tốt tiến vào tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết Lâm Phong lời vừa nói ra, Tôn Tĩnh Tĩnh cùng nói bữa thả hai người nhất thời đều sửng sốt. Bất quá, trên mặt lộ ra là vẻ mừng rỡ, mà trang điểm dày đặc nữ hài sắc mặt lại là cứng ngắc, tựa như là ăn một cái giày thối, khó coi vô cùng. Mỹ nữ, xin hỏi nơi này có thể quét thẻ sao? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi thăm nhất phẩm quý vợ này điển viên có tin mừng. Có thể, đương nhiên có thể. Tôn Tĩnh Tĩnh lấy lại tinh thần, vội vàng nói, xin hỏi tiên sinh ngài là cái nào ngân hành tạp Hoa Hạ Nông nghiệp ngân hàng? Lâm Phong theo trong ví tiền móc ra một tấm ngân hành tạp, nói ra. Tiên sinh, xin ngài đến bên này. Tôn Tĩnh Tĩnh đối Lâm Phong ngòn ngọt cười, hướng phía trong góc một cái máy móc đi qua. Tiên sinh ngài đem ngân hành tạp bỏ vào là được rồi. Là thế này phải không? Lâm Phong đem ngân hành tạp bỏ vào, hỏi. Ừm. Là, tiên sinh. Tôn Tĩnh Tĩnh nói ra, xin ngài điền mật mã vào. Lâm Phong đè xuống mật mã về sau. Sau đó đưa vào chuyển khoản kim ngạch 308.799, điểm xác định, giao dịch hoàn thành. Lấy thêm ra đến ngân hành tạp trước đó, Lâm Phong thẩm tra một chút bên trong số dư còn ở lại, còn thừa lại 1 tỷ hơn 50 vạn. Ai trong lúc vô tình nhìn thấy Lâm Phong ngân hành tạp thượng diện liên tiếp số tự, Tôn Tĩnh Tĩnh phi thường không có hình tượng há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Lâm Phong cái này nhìn tựa như là một cái bình thường học sinh người thế mà lại là một cái ước vạn phú ông suyệt. Lâm Phong hướng về phía Tôn Tĩnh Tĩnh làm suyệt thủ thế, ra hiệu nàng đừng rêu rao. Tôn Tĩnh Tĩnh hiểu ý, không có lên tiếng. Nàng tâm tình kích động đem ba cái lễ phẩm bao trang tốt, sau đó đưa cho Lâm Phong, nói ra, tiên sinh, xin ngài lần sau lại đến. Ta hội lại đến. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Két một tiếng, đột nhiên. Một cô gờ răng trở rổ kỳ đứng ở cửa ra vào, một cái Âu phục phẳng phiu trung niên nam tử bước xuống xe, đi vào trong tiệm. Vị này xuất ca ngươi tốt, xin hỏi ngươi nhìn thấy bộ này tình cảnh, cái kia trang điểm dạy đặc nữ hài nói bữa thà nhất thời đến tinh thần, hoặc lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, nét mặt tươi cười như hoa nghênh đón nói ra. Thái độ so trước đó nhìn thấy Lâm Phong không biết tốt bao nhiêu lần. Các ngươi hai cái vừa mới người nào bán đi đồ vật? Trung niên nam tử hướng về phía hai nữ hài gật gật đầu, sau đó hỏi. Ta. Tôn Tĩnh Tĩnh rụt rè nói ra, ta vừa rồi bán đi một kiện thuần kim tam túc kim thiểm, một đôi chiêu tài tì hưu, một cái cờ dịt tổ hộp thâm nhạc. Là ngươi bán đi tốt lắm. Trung niên nam tử tán thưởng nói ra, vị khách nhân kia đâu? Vị tiên sinh kia ở nơi đó? Tôn Tĩnh Tĩnh dùng ngón tay chỉ đã đi ra cửa Lâm Phong, nói ra. Vị tiên sinh này, xin ngài chờ một chút. Trung niên nam tử nghe xong, lập tức chạy ra cửa hướng phía Lâm Phong đuổi theo, lớn tiếng hô hào. Có chuyện gì sao? Lâm Phong dừng bước lại, xoay người, hỏi. Ngươi tốt, ta là tiệm này lão bản Đường Sinh Trí. Trung niên nam tử móc ra một tấm danh thiếp, vừa cười vừa nói, căn cứ tiệm chúng ta quy củ, chỉ cần tiêu phí kim ngạch vượt qua 30 vạn khách hàng, có thể đạt được một tấm hoàng kim VIP thẻ hội viên. Hưởng thụ 95% đãi ngộ. Ô Lâm Phong nghe xong, hoài nghi nói ra, các nàng tại sao không có nói cho ta biết tiên sinh, là như thế này. Đường Sinh Trí giải thích nói, hai người bọn họ đều là mới tới, với lại chưa bao giờ bán đi qua giá trị vượt qua 5 vạn lễ phẩm, cho nên bọn họ cũng không biết cái quy củ này. Cũng là trách ta sơ sẩy, không cùng các nàng nói qua. Là như thế này a Lâm Phong gật đầu. Tiên sinh. Xin hỏi ngài quý tính? Đường Sinh Trí hỏi thăm thanh quý thế gia. Ta họ Lâm, ngươi gọi ta Lâm Phong liền tốt. Lâm Phong cười nói. Hạ hạ, vậy ta liền nhờ kêu to ngươi một tiếng Lâm Phong tiểu huynh đệ. Đường Sinh Trí cởi mở cười to. Lâm Phong tiểu huynh đệ ngươi cùng ta về tiệm qua, ta đem đánh 95% về sau còn thừa tiền trả lại cho ngươi. Tốt, hạ hạ. Lâm Phong tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng người khác đem tiền lui về đến. Cũng quả quyết không có không thu đạo lý. 308.799, 95% về sau là 154.40, cũng không tính là một con số nho. Thế là, Lâm Phong theo Đường Sinh Trí trở lại trong tiệm, cầm lại sau khi giảm giá nhất vạn 5.000 nhiều khối tiền. Trên đường đi, Đường Sinh Trí tất nhiên là không ngừng lấy lòng, nói bóng nói gió nghe ngóng Lâm Phong lai lịch thân phận, muốn cho mình kéo một cái thời gian dài đại khách hộ. Đối với Đường Sinh Trí loại tâm lý này, Lâm Phong cũng không thèm để ý, người làm ăn nhà, chính là như vậy. Lâm Phong ở hướng Đường Sinh Trí hứa hẹn nhất định sẽ lại đến về sau, lại lặng lẽ nói ra, Đường Lão Ca, ta cảm thấy cái kia Tôn Tĩnh Tĩnh rất không tệ, nàng đối đãi người thái độ vừa vặn rất tốt, so một cô bé khác mạnh hơn. Lâm Phong lời nói rất hàm xúc, nhưng Đường Sinh Trí trà trộn xã hội nhiều năm như vậy, lại như thế nào không hiểu được bên trong huyền cơ các loại. Lâm Phong sau khi đi, Đường Sinh Trí lập tức liền đuổi việc nói bừa thả, đem Tôn Tĩnh Tĩnh để thăng làm điểm trưởng, tăng lương. Tiệm qua tặng một cái khúc nhạc dạo ngắn đi qua, Lâm Phong liền mang theo lễ vật hướng Tô Gia đi đến. Tô Gia, xây dựng ở trung tâm thành phố phụ cận một tòa thành phố cấp địa chất công viên Lục Trúc Lâm nhất tràng độc môn biệt thự. Ở xanh tươi ướt át Lục Trúc trong rừng, thành bảo hầu thức biệt thự thấp thoáng ở một mảnh xanh biếc trung gian, thần bí mà tràn ngập quý tộc khí chất. Bên cạnh, còn có mấy tràng đồng dạng biệt thự, mỗi một tràng đều tính mỹ vòng tuyệt, phí tổn không ít. Ai ngươi làm gì một người mặc hắc sắc tây trang mang theo thai nghe nam tử đối Lâm Phong quát hỏi, một mặt cảnh giác nói ra. Đại ca, ta là tới tìm người. Lâm Phong cười cười, nói ra. Tìm người tìm ai rất hiển nhiên, cái này bảo tiêu không tin Lâm Phong lời nói. Ta tới tìm ta đồng học. Lâm Phong nói ra, xin hỏi, gia chủ này người là họ Tô, đúng không? Ngươi không phải nói tìm đến người sao? Làm sao ngay cả chủ nhân họ gì cũng không biết? Bảo tiêu xem thường nói ra. Ta biết nàng ở chỗ này, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có tới qua, cho nên muốn xác định một chút. Lâm Phong nói ra. Bảo an sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Chỗ này không phải loại người như ngươi đến chỗ này phương. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì không phải ta loại người này đến chỗ này phương? Lâm Phong lạnh mặt nói. Làm sao nhất định phải ta nói rõ? Anh em không phải trên đường lăn lộn bằng hữu ở bên ngoài tiểu đà tiểu nháo xuống vẫn được. Khối này mà cũng sẽ không tùy ý các ngươi lui tới. Bên này 24 giờ đều có bảo an cùng giám sát. Ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ thế này đi. Bảo tiêu giọng mang giọng nghĩa mai nói ra, cảm tình hắn coi Lâm Phong là làm chạy tới giẫm bàn đầu trộm đuôi cướp. Ta đúng là tìm đến người. Lâm Phong nói ra. Được. Đi thôi. Chúng ta trước kia bắt được, cũng đều nói mình là tìm đến người. Kết quả đưa đến công an cục tra một cái. Hắc hắc, đều có lưu án. Quên. Ta không muốn cùng ngươi giải thích. Lâm Phong tức giận nói ra. Chạy tới liền theo tiếng nổ biệt thự cửa ra vào chuông cửa.